Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 958, Thâm Lam Cua Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn sử dụng đế thính quan sát tỉ mỉ, phát hiện bên trong nước biển có một quái vật khổng lồ đang di động. Không đợi hắn đánh giá quái vật kia là loại gì, đột nhiên thấy nước biển bỗng nhiên phồng lên, tạo thành sóng biển to lớn. Mà bên trong sóng biển to lớn, có một con cua lớn màu lam bảo, theo mặt nước biển lao ra. Trên bờ cát đám cua biển đã phi thường lớn, nhưng trước mặt Thâm Lam Cua Hoàng kia, chẳng khác nào cua con vừa mới ra đời. Tường cao cao hơn 20 mét, trước mặt Thâm Lam Cua Hoàng thấp hơn nhiều. Một chiếc càng cua của nó lớn đến đáng sợ. Nhìn Thâm Lam Cua Hoàng theo biển rộng lao ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Những sử thi cường giả đang chiến đấu với đám cua biển đều hoàn toàn biến sắc. Thâm Lam Cua Hoàng chưa theo nước biển lao lên bờ, lại đột nhiên há mồm bắn ra vô số bong bóng. Những bong bóng kia đều hướng về phía Quy Hải Thành lao tới. Có người nổ súng bắn bong bóng kia, đạn bắn vào bên trong bong bóng, mà bong bóng kia thoạt nhìn vừa mỏng vừa nhẹ, lại không bể nát. Ngược lại sau khi đạn xuyên vào, lập tức như mất trọng lực, trôi nổi bên trong bong bóng. Cũng người dùng vũ khí như đao hoặc trực tiếp lệnh phối sùng xông lên phá hủy bong bóng kia. Nhưng vô luận thứ gì, nếu đụng phải bong bóng, sẽ bị hút vào bên trong bong bóng. Sau khi có đồ vật bị hút vào bên trong bong bóng, chúng tựa như có một lực lượng nào đó kéo bay lên không trung. Trong nháy mắt bay lên độ cao hơn mấy trăm mét, hơn nữa tốc độ cao gia tốc bay lên trời, tựa hồ muốn đột phá tầng khí quyển tiến vào vũ trụ. Mọi người thấy cảnh này, cũng bắt đầu hoảng sợ tránh né bong bóng. Dù sao số lượng nhân loại am hiểu năng lực phi hành cực ít. Có chút sử thi nhân loại, bởi không có phối sùng phi hành hệ, đều không thể nào phi hành trên không trung. Nếu từ độ cao như vậy rơi xuống, chỉ sợ chết không toàn thây. Mà những bong bóng kia tốc độ cao bay lên, vạn nhất thật sự tiến vào vũ trụ, thì càng thập tử vô sinh. Trong lúc nhất thời toàn bộ phóng tuyến Quy Hải Thành náo loạn. Đừng nói người bình thường, ngay cả sử thi cường giả cũng bắt đầu lui lại. Mà đại quân đoàn cua biển kia, bởi mất đi lực lượng hạn chế, cho nên hàng loạt vọt tới tường cao Quy Hải Thành bên ngoài. Dùng càng cua sắt thép mãnh lực đánh vào tường cao, đánh xi măng bắn tung tóe, cốt thép đứt gãy. Không bao lâu, tường cao sẽ bị công phá. Bong bóng đầy trời đã bay vào trong thành. Chu Văn thấy Quy Hải Thành khẳng định ngăn không được công kích như vậy. Thế là mặc vào ngọc tinh linh áo giáp, bỗng nhiên bay lên bầu trời, rất nhanh đi tới biển cả. Hắn cầm trong tay hoàng kim đàn hạc, ngón tay tại bên trên hoàng kim đàn hạc nhúc nhích một thoáng. Ông, một loại âm thanh kỳ lạ vang vọng truyền bá ra ngoài. Sau đó dùng hoàng kim đàn hạc làm trung tâm, bọt khí bong bóng đầy trời đều nổ tung. Những con cua biển đã lên bờ và con cua biển còn bên trong nước đều hứng chịu sóng âm kinh khủng chấn kích. Từng đầu há miệng phun nước ngã xuống đất, chết 7-8 phần. Coi như còn một chút không chết, cũng thụ thương không nhẹ, dãy rùa không đứng dậy nổi. Chu Văn tận lực cách xa Quy Hải Thành sử dụng huyền âm chấn. Mặc dù lực lượng huyền âm chấn lan đến gần Quy Hải Thành đã yếu nhược đi nhiều, đối với nhân loại không tạo thành lực sát thương quá lớn. Nhưng nhân loại chiến đấu trên tuyến đầu, ít nhiều cũng có chút tu vi. Bị dư ba chấn một thoáng, nhiều lắm phun ngụm máu mà thôi. Bị chấn về sau, người Quy Hải Thành nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy bong bóng đầy trời bị nổ tung. Đại quân cua biển thương vong vô số. Không khỏi vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu nhìn tới, lập tức thấy được Chu Văn bên trong bầu trời. Khoảng cách từ đường ven biển đến Quy Hải Thành gần mấy dặm. Không phải do ánh mắt của bọn hắn tốt, xa như vậy đều có thể thấy Chu Văn. Mà bởi vì Chu Văn mặt ngọc tinh linh áo giáp, bị thái dương chiếu sáng như vậy, tựa như thái dương hình người.